Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, mà pháp quyển trục thứ này, thì thật ở Arak đại lục cũng không được hoan nghênh, nói như thế nào đâu. Thứ này cùng giống nhau trong trò chơi ma pháp quyển trục vẫn là có điểm khác nhau. Cao cấp pháp sư mới có thể đem ma pháp ký lục ở quyển trục loại này vật dẫn thượng. Đồng thời, muốn sử dụng ma pháp quyển trục, cần thiết từ xé mở quyển trục người bản nhân dùng ma lực lôi kéo. Mới có thể bảo đảm quyển trục thượng ký lục ma pháp dừng ở ngươi tưởng lạc địa phương. Nói cách khác, này căn bản không phải người thường có thể chơi đến truyền. Nó chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng. Cứ việc bản chất tới nói lôi kéo quyển trục ký lục kỹ năng khi chỉ cần rất ít ma lực. Nhưng bản thân muốn trở thành ma pháp sư liền tồn tại không thấp ngạch cửa. Các quý tộc mặc dù lại có tiền, cũng sẽ không đối loại này chính mình vô pháp sử dụng ma pháp vật phẩm cảm thấy hứng thú. Ít nhất Arak đại lục thượng ma pháp quyển trục, vẫn luôn là có loại này hạn chế. Người thường xé mở ma pháp quyển trục rất có thể sẽ chỉ làm quyển trục thượng ký lục ma pháp tại chỗ phóng thích, miễn cưỡng có thể sử dụng làm tự sát thủ đoạn. Tại đây loại hạn chế biến mất phía trước, ma pháp quyển trục chú định không phải là cái gì được hoan nghênh đồ vật. Bất quá loại này hạn chế đối với người chơi tới nói lại không đáng kể chút nào. Pháp sư người chơi, cũng là pháp sư sao? Bùi Sâm khi đó đại hào, không có việc gì liền làm một đống quyển trục, bán cho những cái đó hiếu chiến hiệp hội vẫn luôn là thực hảo bán. Bọn họ đánh quần chiến thời điểm, thổ hào pháp sư ngẫu nhiên sẽ lấy quyển trục đối oanh. Này có thể do chính mình phóng thích pháp thuật thống khoái nhiều. Rốt cuộc chính mình phóng thích pháp thuật còn muốn đọc điều. Xé quyển trục đơn giản mau lẹ, còn không có làm điều khô kiệt bối rối. Trước kia Bùi Sâm đại hào tự hỏi không phải cái loại này thổ hào người chơi. Nhưng là hiện tại, vẫn là có thể trang một chút thổ hào. Kho hàng hào chuân quyển trục không tính thiếu, đủ hắn thống khoái mà đạp cái vài lần. Ở Ba Viên nhìn đến một cái trung cấp pháp sư chậm gì gì đi vào pháp thuật oanh kích khu vực khi. Cũng ở nghi hoặc gia hỏa này muốn làm cái gì. Bất quá Ba Viên cũng không có quá đem hắn xem ở trong mắt. Một cái trung cấp pháp sư mà thôi. Bọn họ bên này chính hắn là cao cấp pháp sư. Hắn học sinh có hơn phân nửa đều là trung cấp pháp sư. Không phải hắn khinh thường đối phương, mà là ở đối mặt loại này pháp sư trận địa thời điểm. Một cái trung cấp pháp sư nhưng phải không thượng cái gì công dụng. Sau đó, Ba Viên liền nhìn đến đối phương móc ra một đống quyển trục. Không sai, một đống, mà pháp quyển trục loại đồ vật này tuy rằng có hạn chế. Nhưng ngẫu nhiên có một ít pháp sư trên người vẫn là sẽ mang theo một ít. Bởi vì pháp sư bản thân thân thể tố chất không tính cường hãn. Một khi ma lực cơ hồ hao hết trên người lại không có ma pháp dược tề. Ma pháp quyển trục rất có thể trở thành cứu mạng đồ vật. Nhưng là, thứ này yêu cầu học được luyện kim thuật cao cấp pháp sư mới có thể chế tác. Bản thân cao cấp pháp sư liền rất khó được. Sẽ luyện kim thuật cao cấp pháp sư liền càng khó đến. Khiến cho ma pháp quyển trục luôn luôn thuộc về tương đối sang quý ma pháp vật phẩm. Hơn nữa thị trường không quảng, so ra kém ma pháp dược tề thị trường như vậy đại. Cho nên, Ba Viên trên người cứ việc cũng có ma pháp quyển trục loại đồ vật này. Nhưng chỉ có ít ỏi 2-3 chương, tuyệt đối không thể giống cái kia trung cấp pháp sư giống nhau tùy tiện lấy ra tới một đại phùng. Cái kia Lano lãnh lĩnh chủ, rất có tiền sao, Ba Viên đôi mắt đều đỏ. Sau đó, hắn nhìn đối diện cái kia pháp sư xé rách đệ nhất chương quyển trục. Đồng dạng là đầy trời hỏa vũ, đối phương không cần phóng thích thời gian, không cần tiêu hao ma lực, chỉ là dùng một tia ma lực lôi kéo. Cái kia ma pháp liền trực tiếp đáp xuống ở bọn họ pháp sư trận địa trung ương. Ba Viên không thể không phóng thích một cái phòng ngự pháp thuật tới phòng ngự ma pháp này công kích. May mắn pháp sư trận địa thượng còn có mặt khác pháp sư. Những cái đó trung cấp pháp sư cũng nhìn ra không tốt. lập tức lấy ra bản thân cường đại nhất công kích hướng tới Bùi Sâm phương hướng điên cuồng oanh kích. Chính là, Bùi Sâm không chút hoang mang, lại xé rách một quyển trục, cao cấp thổ hệ phòng ngự quyển trục, căn bản không phải này đàn trung cấp pháp sư có thể đánh vỡ. Sau đó, hắn thong dong mà bắt đầu tiếp tục xé quyển trục, Ba Vin khóe miệng run rẩy, hắn phát hiện chính mình mọi việc đều thuận lợi pháp sư trận địa. Rốt cuộc gặp phải làm bọn hắn không hề có biện pháp đối thủ. Mà lúc này, bất luận là Ba Vin vẫn là mặt khác trung cấp pháp sư. Lực chú ý đã toàn bộ bị Bùi Sâm hấp dẫn đi rồi. Các người chơi xem chuẩn cơ hội, lập tức hướng tới pháp sư trận địa xông lên đi. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn chém tới một chút. Chỉ cần một chút, liền khẳng định có cống hiến. Có một ít đánh cuộc tới rồi bán nguyệt trảm người chơi đặc biệt xông vào trước nhất mặt. Bọn họ mặc dù là giống rơi vào mạng nhện trung tiểu sâu giống nhau bị ma pháp trận làm cho một bước. Khó đi, lại vẫn cứ gian nan mà nâng lên tay tới. Hướng tới bên kia pháp sư phóng thích chậm động tác bản bán nguyệt trảm. Các pháp sư vốn dĩ thân thể tố chất là không bằng kiếm sĩ. Nhưng tới rồi trung cấp pháp sư thậm chí là cao cấp pháp sư loại này cảnh giới siêu phàm giả. Lại như thế nào cũng không phải người thường có thể so. Này đó bán nguyệt trảm, tốc độ thong thả, nếu là đổi thành ở địa phương khác, các pháp sư tuyệt đối có thể tránh đi. Nhưng mà, pháp sư trận địa vốn dĩ chính là bị ma pháp trận bảo hộ ở trung ương. Các pháp sư căn bản không có cái gì tránh đi không gian. Vì thế, này đó tôn quý các pháp sư bởi vì này đàn bị bọn họ khinh thường ra hỏa lập tức trở nên chật vật. Lên, Ba Vin cơ hồ muốn thẹn quá thành giận, mà cách đó không xa, Bùi Sâm còn ở thong thả ung dung mà xé quyển trục. Mắt thấy lại có cao cấp ma pháp muốn rơi xuống. Bên kia Lano lãnh lĩnh chủ đại nhân, Ba Vin bỗng nhiên mở miệng. Hắn đem chính mình thanh âm dùng ma pháp tăng phúc, mọi người đều nghe được rõ ràng. Nếu ngươi nguyện ý cố dùng ta, ta có thể vì ngươi đi đối phó Hồng Phong gia tộc. Nếu vị kia Lano lãnh lĩnh chủ càng có tiền, Ba Vin không ngại lập tức thay đổi lập trường. Đặc biệt hắn nhìn cái kia trung cấp tiểu pháp sư đều có thể cầm một đống cao cấp quyển trục tạp. Người, trong lòng càng là chảy nước dãi ba thước, Bùi Sâm cười lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này Ba Vin như vậy không tiết tháo. Bất quá xem hắn này thuần tục bộ dáng. Ở Banschet hẳn là thường xuyên như vậy làm. Hơn nữa xem hắn thiêu các người chơi thời điểm. Chính là nửa điểm không có do dự. Arak đại lục thượng các pháp sư cứ việc đều tâm cao khí ngạo. Nhưng giống Ba Vin như vậy không hề điểm mấu chốt xuất hiện ở các loại trên chiến trường đối binh. Lính bình thường đều không tiếc với ra tay tuyệt đối là số rất ít. Bùi Sâm phía trước cũng không nhận thức Ba Vin, bất quá gia hỏa này ở Banschet tựa hồ có chút danh khí. Tới phía trước, commit riêng chạy tới làm Bùi Sâm cẩn thận, Bùi Sâm đại khái minh bạch vị này pháp sư tính tình. Nói hắn là tà ác, đều là nhẹ, chết ở Ba Vin trong tay binh lính đã không biết có bao nhiêu. Hắn thích xem người ở lửa cháy chung kêu rên, mặc dù là biết đối phương chỉ là ở đối mặt hắn khi không hề sức phản kháng bình dân cũng giống nhau. Trước kia lúc so cũng khinh thường bình dân, sẽ không đem những cái đó bình dân tánh mạng để ở trong lòng. Đây là cao quý các pháp sư bệnh chung, nhưng lúc so cũng không sẽ cố tình đi giết hại bình dân. Bởi vì này không hề ý nghĩa, Ba Vin không giống nhau. Hắn thích hỏa hệ pháp thuật, có lẽ liền bởi vì hắn thích như vậy tra tấn hành hạ đến chết. Ba Vin cho rằng vị kia Lano lãnh lĩnh chủ sẽ đáp ứng. Nhưng mà kia chiếc hoa lệ xe ngựa lại không hề động tĩnh. Bùi Sâm mặt vô biểu tình mà nói. Giết hắn, các người chơi lập tức tiếp tục hướng tới đồi núi phía trên tễ đi. Bùi Sâm trong tay quyển trục lại một lần hướng tới pháp sư trận địa rơi xuống tương đương khủng bố. Quần thể tính pháp thuật, Ba Vin thần sắc dữ tợn, một cái nho nhỏ trung cấp pháp sư, thật sự cho rằng có thể đánh bại ta. Hắn không màng rơi xuống pháp thuật, cũng bắt đầu chuẩn bị hướng tới Bùi Sâm phóng thích sát thương tính tương đương cao cao cấp pháp. thuật, lúc này, ở đầy trời hỏa vũ trung, ba viên bên người những cái đó đi theo hắn sống trong nhung lụa sát thương vô số học sinh. Đã có người bắt đầu kêu rên, sơ cấp các pháp sư, nhưng khiêng không được một chương cao cấp quyển trục oanh kích. Ngay cả trung cấp pháp sư không có ba viên bảo hộ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Bùi Sâm nhìn về phía ba viên, hai người bọn họ khoảng cách cũng không xa, vì chuẩn xác lôi kéo quyển trục phóng thích pháp thuật. Bùi Sâm muốn xác định ba viên ở chính mình công kích trong phạm vi. Hắn thấy ba viên đã muốn bắt đầu phát cuồng, nhướng mày nói, nho nhỏ trung cấp pháp sư, trên mặt mỉm cười thậm chí mang theo vài phần yêu nhã. Người có thể thử xem mơ siêu, nói xong lại từ trong lòng móc ra một chồng quyển trục. Ba viên, ngoặc kép, Bùi Sâm quyển trục tựa hồ vô cùng vô tận, mà ba viên cùng hắn đối thượng lúc sau. Mặc dù là cho nhau đối oanh, cũng không phải đối thủ của hắn, tương đương với ba viên phóng cái kỹ năng muốn đọc điều, Bùi Sâm không cần, tất cả đều là dây phóng, ba viên có thể oanh đến quá mới có quỷ, đã không có dừng ở các người chơi trên người cuồn cuộn lửa cháy. Mặc dù là có ma pháp trận ngăn trở, các người chơi cũng dựa vào đám đông ngạnh xinh xinh bắt đầu chen vào pháp sư trận địa. Bọn họ hưng phấn mà nâng lên trong tay kiếm mơ siêu bị này mấy cái pháp sư thiêu lâu như vậy. Hướng đều hướng không lên, các người chơi cũng thực phiền có được không? Này mấy cái điều pháp sư, không chém chết bọn họ đều không cam lòng. Lão sư, đã bị Bùi Sâm thiêu đến hơi thở thoi thóp mấy cái sơ cấp pháp sư tuyệt vọng mà kêu. Ngày thường chỉ có bọn họ thiêu người khác. Không thể tưởng được hôm nay đến phiên chính mình cơ hồ muốn chết vào lửa cháy dưới. Thế mới biết bị bỏng cháy cảm giác là như thế này thống khổ. Bọn họ kêu thảm thiết quá kêu rên quá, nghe người khác kêu thảm thiết kêu rên bọn họ sẽ cảm thấy thú vị. Đến phiên chính mình khi, thật là đau đến hận không thể chết đi, Bùi Sâm mắt lạnh nhìn, thống khổ sao? Không quan hệ, lập tức sẽ có người tới giải trừ các ngươi thống khổ, các người chơi kiếm đã rơi xuống bọn họ trên. Người, này đó sơ cấp pháp sư cơ hồ không có gì phản kháng lực lượng. Nhưng mà ba viên trạng huống còn hảo, hắn là cao cấp pháp sư, lúc này chỉ là có chút chật vật, lại còn chưa tới nguy hiểm cho tánh mạng trình độ. Mắt thấy không tốt, ba viên đã bắt đầu chuẩn bị phóng thích truyền tống pháp thuật. Hắn muốn chạy, không hề điểm mấu chốt tiết tháo lão pháp sư vốn dĩ liền không phải cái gì chung với Hồng Phong gia. Tộc người, đương nhiên sẽ không vì tiếp tục giúp đỡ Hồng Phong gia tộc mà lưu lại chờ chết. Đến nỗi này đó bọn học sinh, hắn cũng không chuẩn bị mang đi. Chết thì chết đi, vẫn là chính mình tánh mạng quan trọng nhất. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Chờ xem. Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ tìm đến vị này đáng giận trung cấp pháp sư tính sổ. Ngoạ tào lão gia hỏa muốn chạy. Các người chơi cũng đã nhìn ra. Đã xuyên qua ma pháp trận vào pháp sư trận địa các người chơi vẫn là phi thường chú ý này mấy cái. Boss tình huống, hơn nữa, bọn họ không phải lần đầu tiên vây ẩu pháp sư. Phải nói rất hiểu biết pháp sư bản tính. Lão pháp sư vừa mới chuẩn bị phóng thích truyền tống pháp thuật. Đã bị các người chơi phát hiện, bọn họ dị thường thuần thục mà vây đi lên, phi thường thống khoái mà đánh gãy lão pháp sư pháp thuật phóng thích. Ba Vin, ngoặc kép, vì cái gì này đám người như vậy thuần thục? Ba Vin hử lạnh một tiếng, chói mắt hỏa hoàn xuất hiện, đem chung quanh các người chơi toàn bộ thanh không, sau đó lại muốn phóng thích truyền tống pháp thuật. Một đạo lạnh băng xương tuyết chi mũi tên đánh úp lại. Lại một lần đánh gãy hắn, Bùi Sâm thậm chí vô dụng quyển trục, chỉ là dùng trung cấp băng hệ pháp thuật xương tuyết chi mũi tên đánh gãy ba viên thi pháp. Ba viên quả thực sắp tức chết rồi, dùng trung cấp pháp thuật đánh gãy hắn, không hề xé quyển trục. Hắn là cao cấp pháp sư được không? Cái này đáng chết trung cấp pháp sư có phải hay không khinh thường hắn? Có phải hay không, mà chính là này một trì hoãn, vừa mới bị thanh trống không các người chơi lại một lần dũng đi lên. Muốn chạy, không có cửa đâu, cái này lớn nhất boss nếu là chạy, bọn họ cống hiến độ đến thiếu nhiều ít à? Không được, như thế nào đều không thể làm hắn chạy. Bavin đã không còn công kích, hắn chỉ là tưởng phóng thích một cái phóng thích thời gian thực đoàn truyền tống ma pháp. Nhưng mà mỗi một lần đều bị tinh chuẩn đánh gãy. Không phải này đàn thực lực thấp hèn kiếm sĩ chính là cách đó không xa vị kia trung cấp pháp sư. Hắn không hề công kích, cái kia trung cấp pháp sư cũng không hề xé quyển trục. Mỗi lần đều chỉ là dùng trung cấp ma pháp tới đánh gãy hắn. Lệnh Bavin tức giận đến nổi trận lôi đình, Bùi Sâm mắt thấy Bavin trên người dần dần tăng thêm thương thế. Cảm thấy không cần thiết lại dùng quyển trục. Này biến thái lão gia hỏa một lòng muốn chạy tới. Nói nữa, quyển trục không cần tiền sao? Hiện tại nhưng không có đại hào cho hắn miễn phí cung cấp quyển trục. Đây cũng là thực quý có được không? Bavin nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi này đàn đáng chết tiểu sâu cư nhiên muốn giết chết ta. Nằm mơ, ta mặc dù là chết, cũng sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Hắn đã là thật sự muốn phát cuồng. Nơi xa, Igo ngồi ở trong xe ngựa, nghe được lời này tức khắc thoáng có chút khẩn trương, siết chặt chộp vào trong tay đồ vật, bên cạnh Pex kêu thảm thiết một tiếng, đáng thương hề hề mà nhìn Igo, trước chủ nhân liền tính là khẩn trương, vì cái gì muốn bắt nó cái đuôi, bị như vậy niết một chút cái đuôi, cũng là sẽ đau có được không? Nói nữa, hiện chủ nhân như vậy giảo hoạt, sao có thể sẽ bị cái kia lão nhân giết chết? Trước chủ nhân vì cái gì muốn khẩn trương a? Miêu đau quá a, buông ra miêu cái đuôi. Bùi Sâm nhìn Bavin muốn cuồng bạo, lập tức lại xé rách một quyển trục, cao cấp pháp thuật, đêm lạnh xương giá, đơn thể ma pháp, băng hệ pháp thuật trung tương đương cường lực khống chế thuật. Không chỉ có thể đem đối phương đông lạnh trụ, còn có thể trì hoãn người ý thức. Một phút đồng hồ sau nếu pháp thuật không giải trừ, sẽ trực tiếp lệnh người lâm vào trầm miên. Đêm lạnh xương giá không chỉ có riêng chỉ là xương giá. Ban đêm chính là dùng để ngủ, nếu là thật sự lâm vào trầm miên vô pháp tỉnh lại, sẽ ngạnh sinh sinh bị đông chết. Hơn nữa, pháp thuật này có một cái thực quỷ dị địa phương, nó kêu đêm lạnh xương giá, người cũng xác thật sẽ bị đông lạnh trụ. Nhưng là từ bề ngoài thượng thấy thì thấy không ra, cũng không sẽ xuất hiện đông lạnh trụ người khối băng linh tinh. Nhưng mà bị ma pháp này giết chết nhân loại, một khi mổ ra hắn thi thể, người sẽ phát hiện hắn nội tạng cùng máu, đã toàn bộ bị đóng băng. Bất quá, Bavin là cao cấp pháp sư, bản thân ma kháng là tương đương cao. Đêm lạnh xương giá tuy rằng là cao cấp pháp thuật, lại không thể lập tức đông lạnh trụ hắn. Chỉ là động tác mắt thường có thể thấy được mà trở nên chậm chạp xuống dưới. Mí mắt cũng bắt đầu gục xuống. Phảng phất đã chịu buồn ngủ ăn mòn. Các người chơi là sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Thừa dịp hắn bị khống chế. Lập tức ùa lên. Vô số kỹ năng hướng về Bavin trên người tiếp đón. Thậm chí bắt đầu cho nhau tranh đoạt chửi rủa. Đừng đoạt, là của ta. Boss muốn treo. Cuối cùng một đao là của ta. Cút ngay, người mới cút ngay, xem ta bán nguyệt trảm. Ni mà Âu Hoàng ăn mâu. Nơi xa quan khán chiến của tóc đỏ thanh niên biểu tình đã bắt đầu chết lặng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Liên hoành hành ban xe công quốc nhiều năm cao cấp pháp sư Bavin các hạ đều thất bại. Thậm chí mắt thấy Bavin các hạ có khả năng sẽ bị đám kia châu chấu giống nhau các kiếm sĩ giết chết. Bọn họ làm sao dám? Kia chính là cao cấp pháp sư, mặc dù là ở trên chiến trường. Cũng rất ít có người sẽ giết chết cao cấp pháp sư. Này thuộc về một loại quý trọng tài nguyên. Hơn phân nửa sẽ đem loại người này tù binh, thậm chí cho hậu đãi đãi ngộ. Cao cấp pháp sư sở dĩ tôn quý, ở trên đại lục các nơi đều đãi ngộ thật tốt, liền bởi vì bọn họ cường đại. Hơn nữa số lượng rất ít, nhưng mà Lano lãnh này nhóm người. Tựa hồ hoàn toàn không đem cao cấp pháp sư để ở trong lòng. Làm các người chơi nói. Nói giỡn, cao cấp pháp sư lại làm sao vậy? Cà vây quá chém quá cao cấp pháp sư đều lớn hơn tam. Có gì đặc biệt hơn người sao? Bavin môi run nhẹ nhẹ, bởi vì đêm lạnh xương giá duyên cớ, Hắn nói chuyện đã thập phần khó khăn, nhưng hắn vẫn cứ nỗ lực phun ra mấy chữ tới. Lão sư của ta, là truyền kỳ pháp sư, buông tha ta, bằng không hắn, sẽ vì ta, lời nói còn chưa nói xong. Hắn đã bị một cái người chơi chém té xuống đất. Cái này boss vừa rồi đang nói cái gì? Không nghe rõ, giống như đang nói hắn lão sư gì đó, đây là cái có bối cảnh NPC sao? Không biết a, chính là không kích phát cái gì tân nhiệm vụ a, không sao cả. Về sau sẽ biết, nói không chừng là chúng ta hiện tại cấp bậc còn không đủ. Sau này ra hỏa này lão sư nói không chừng là kế tiếp boss. Các người chơi hứng thú bừng bừng mà thảo luận, căn bản không ở lo lắng. Bùi Sâm kỳ thật cũng không nghe rõ Ba Vin đang nói cái gì. Bờ môi của hắn run thành như vậy, đọc từng chữ đều mơ hồ không rõ. Nơi nào nghe được rõ ràng sao? Nhìn Ba Vin chết không nhắm mắt bộ dáng, Bùi Sâm trầm mặc một lát, đối các người chơi nói: "Đem vị này pháp sư chôn ở ngọn núi này sườn núi chỗ đi, các người chơi nhận được nhiệm vụ." Lập tức bắt đầu chăm chỉ mà đào khởi hố tới. Xoay người hướng tới xe ngựa nơi đó đi đến, Bùi Sâm bước chân một đốn, nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được một chỗ cao điểm. Hắn biết, Hồng Phong gia tộc hơn phân nửa có người ở nơi đó. Bùi Sâm ánh mắt lạnh nhạt, bước tiếp theo, hẳn là chính là trực tiếp đối tượng bọn họ, từ rời đi xe ngựa hướng nơi này đi tới bắt đầu. Bùi Sâm liền không chuẩn bị buông tha Ba Vin. Bằng không làm Ba Vin chạy thoát, một vị đứng ở kiên cố không phá vỡ nổi trên tường thành đi xuống phóng thích hỏa pháp pháp sư. Sẽ càng thêm khó làm mơ siêu hơn nữa từ commit nơi đó đã biết vị này cơ hồ có thể gọi là lính đánh. Thuê, pháp sư có bao nhiêu biến thái, hắn càng kiên định muốn giết chết hắn quyết tâm mơ siêu cao cấp pháp sư lại như thế nào. Bùi Sâm hừ một tiếng, thật muốn đem hắn bức nóng này. Truyền kỳ pháp sư cũng chưa chắc không thể thử đánh một trận. Liền tính đánh không lại hắn còn có thể chạy, loạn chạy trốn, trên thế giới này phỏng chừng không ai so được với hắn. Lúc trước hắn mới vừa xuyên qua lại đây sở dĩ muốn chết độn. Chính là bởi vì lúc ấy chỉ là một cấp tiểu hào. Căn bản còn không tính là pháp sư, không có ma pháp lôi kéo quyển trục lực lượng, không thể sử dụng truyền tống quyển trục. Nói cách khác sớm chạy, Ba Vin vừa mới chạy trốn muốn đọc điều, bởi vì hắn không có truyền tống pháp thuật ma pháp quyển trục. Loại này ma pháp quyển trục khó nhất chế tác, giá cả cũng nhất sang quý. Bùi Sâm trên người, chính là có một chồng truyền tống pháp thuật quyển trục, lúc ấy cùng Igo lần đầu tiên chạy ra trang viên liền dùng một chương. Dư lại cũng đủ hắn chạy thượng mấy mươi lần, hắn mới vừa đi đến xe ngựa phụ cận. Igo liền mở ra xe ngựa cửa xe, hắn trên dưới đánh giá một chút Bùi Sâm, thấy Bùi Sâm bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, người không có việc gì liền hảo, Bùi Sâm cũng cười. Thiếu gia yên tâm, ta đương nhiên sẽ không có việc gì, đi theo Bùi Sâm chạy tới người chơi chung không ít người nhìn. Thấy Igo tươi cười đều đảo hút khẩu khí, không được không được. Không thể nhiều xem vị này tiểu bá tước, nhan giá trị lực sát thương quá lớn, nào đó nam người chơi đều vội không ngừng quay đầu đi. Này nhưng không hảo, bọn họ chung có người nói thầm, ca ta sao thẳng thước còn thẳng đâu, tiểu bá tước loại này cấp bậc tươi cười quả thực nam nữ thông sát. Khiến cho ca trái tim nhỏ đều rối loạn vài giây, càng đừng nói những cái đó các người chơi nữ nhìn. Igo cùng Bùi Sâm đối diện mỉm cười, cả người đều phải phủng mặt hét lên, xem một cái soái ca hạnh phúc cảm liền rất cường, đương soái ca một thêm một thời điểm, hạnh phúc cảm muốn xa xa lớn hơn nhị a. Trong xe ngựa, Pex thảm hề hề mà chính liếm chính mình cái đuôi, bị Igo bắt một hồi lâu, nó cái đuôi rốt cuộc ở Bùi Sâm trở về lúc sau trọng hoại tự do. Thật sự không có so miêu thảm hại hơn. Miêu quá thả mơ siêu miêu vì cái gì muốn tới, miêu không nên ở chỗ này, miêu hẳn là ở trang viên. Lúc này, Igo nhìn về phía trước kia tòa mơ hồ có thể thấy được thành thị. Kế tiếp, chính là chân chính đối mặt Hồng Phong gia tộc, ước chừng phía trước chỉ còn lại có cuối cùng một đạo chặn lại trạm kiểm soát. Aigo mơ hồ nhận thấy được Hồng Phong gia tộc tựa hồ chỉ là tưởng kéo dài thời gian. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì thuyết phục Server Z biện pháp? Chỉnh chuyện, Server Z mới là cái kia mấu chốt nhân vật. Nếu không phải hắn, Aigo căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ta nhưng không nghĩ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Aigo lẩm bẩm nói. Bùi Sâm, sợ là chúng ta không thể dùng 2 ngày thời gian chậm rãi đi qua. Ta muốn bằng mau tốc độ đuổi tới Hồng Phong lâu đài. Bùi Sâm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn về phía tinh thần no đủ các người chơi. Ngay sau đó gật gật đầu. Hảo, những cái đó theo không kịp tới người chơi liền thôi bỏ đi. Hỗn không tượng sự kiện khen thưởng cũng không phải hắn sai. Aigo ra lệnh, tại đây loại hắn uy tín chưa từng có tăng vào thời điểm. Toàn bộ đoàn xe tốc độ lập tức nhanh hơn. Bùi Sâm đi truyền lệnh khi, lôi cuốn vừa mới giết chết cao cấp pháp sư uy vọng. Những cái đó hộ vệ ở đối mặt hắn thời điểm đều tương đương cung kính. Đoàn xe tốc độ nhanh hơn nhưng khổ một đám toàn dựa chạy bộ theo kịp các người chơi. Bọn họ đem hết toàn lực mới có thể không xong đội. Đến nỗi những cái đó đến bây giờ cũng chưa đuổi kịp các người chơi. Phỏng chừng là rất khó đuổi theo. Lúc này, tóc đỏ thanh niên sắc mặt ngưng trọng. Vị kia Lano lãnh lĩnh chủ bên người cũng có người thông minh. Hắn rất có thể đoán được liền giống như Hồng Phong gia tộc vị kia đã vào Hồng Phong lâu đài đi. Khuyên bảo Server Z giống nhau. Đối phương cũng nghĩ đến Server Z mới là cái kia mấu chốt. Hắn không nghĩ cấp Hồng Phong gia tộc thời gian. Này tư thế, rõ ràng là muốn nhanh chóng chạy tới Hồng Phong lâu đài. Nhanh hơn tốc độ lúc sau. Đuổi ở trời tối phía trước. Xe ngựa cũng đã muốn tới Hồng Phong thành. Tóc đỏ thanh niên rút ra trường kiếm. Thật sâu hít vào một hơi nói. Gina, ta muốn đích thân thượng. Nếu ta cũng thất bại. Người liền lập tức về gia tộc, chờ đợi lâu đài nội thúc thúc truyền ra tin tức, nếu hắn không thành công, người lập tức mang theo gia tộc người rời đi xương phong lãnh, tóc đỏ nữ tử Gina trong mắt mang. Theo nhiệt ý, trịnh trọng mà đáp ứng hắn, hảo, nàng cưỡi ngựa, cuối cùng lưu luyến mà nhìn thoáng qua khuôn mặt kiên nghị tóc đỏ thanh niên. Lúc này mới cũng không quay đầu lại mà rời đi, cuối cùng một bác. Thành bại tại đây nhất cử, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, trước 2 lần chặn lại đều thất bại, bọn họ tự tin đã còn thừa không có mấy. Kia chiếc hoa lệ xe ngựa cùng với thật dài đội ngũ khoảng cách nơi này càng ngày càng gần. Hồng Phong Thành, đã gần đến ở gang tấc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ, y, ái học tập dương dương dương tương đương một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, a thất một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Dimiter, nghe ca cao, nhị hào 2 cái, an xa, khi chậm đợi âm, bố bố, yên lặng nha nha, đầy trời tinh, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, a thất, yên la, a phiêu, l. Đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, đầu hạ chưa chán, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, phù dung chân châu bánh, hàn lộ, sonic, cô bài cũng không tồi, hiểu vũ đông phong, ichichi, giả dích vật ngữ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phù dung chân châu bánh 129 bình, thịt kho tàu cá trích, một bên cẩu đuôi bánh bao 110 bình. Nhẹ nhẹ từng đợt 100 bình, từ đêm tĩnh Mỹ 98 bình, ăn sạch trống trơn 68 bình, Nhật Bản 37 bình, tỷ mộc Pikachu, đường vải, đáng yêu bất quà bánh bao, huyền tranh, lá phong, hôm qua, ấm áp 30 bình, cười, hiểu vũ đông phong, thật sự thích ngươi, thích Nana heo, Ocarina a, không vũ, nhiều đóa nhiều đóa nhiều đóa. Duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân 20 bình, tiểu bạch cá 19 bình, tô tô 18 bình, giả dích vật ngữ, nhiều đóa 15 bình. là con cá 14 bình, Huyễn Nguyệt, Mộ Cánh Yên Lạc, Võng Xuyên, Ảo Mộng Lăng Xương, Hạc Thất Thất, Thành, Chuyển Động Năm Xưa, Một Đường Phồn Hoa, Lộc Cộc Đát, Thạch Dạn Khanh Thanh, Nhẹ Điểm Điểm Vũ, Lương Thành Mộng Cần Không Nhân Tâm, Không Chịu Tào, Cửu Cửu Là Thật Lâu, Lâm Lâm, Cỏ Cây Một Thu, Cá Mặn Một Cái, Đánh Giá, Thủy Tụ, Vương Không Lưu Hành, TP Tương Đương Pop, 10 bình, Đồ Mi 9 bình, Nhị Hào, A Đạp Mỗ CK 8 bình, Quả Lê Cùng Quả Lê, Đồ Phất Lo Tư 7 bình, Xanh Thảm 6 bình, Hoàng Phủ Linh Quân, Tàn Bạo Chính Nghĩa Hào, Mễ Mễ Thích An Tố, Long Giàng Không Bằng Miêu Hoa, PPP, Phiêu Miêu Tiểu Khả Ái, SBJJ, Ánh Trăng Như Tỷ, Miêu Mị Mị, Hắc Bạch Nhân Cách 5 bình, Mộc Xuyên, Sadako, Ichichi, Phán Đoán Chứng Người Bệnh, Huyền Khanh 4 bình, Áo Lạnh, 126 Hòm Thư Đổ Bộ, Ngọt Ngọt Ngọt Ống, Biến Mất Quầng Thâm Mắt, Đô Đô, Thập Phương Nước Chảy, Lặp Lại Hoành Nhảy 3 bình, Hách Tạp Đạc, Thế Giới Hòa Bình, Đêm Dài Lắm Mộng, 4 điểm Ánh Trăng, T2 bình, Manh Manh Đắt Người Qua Đường Giáp, Thanh Tiêu, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Trăm Đêm, Chiêm Húc Dương, Ban Ngày Thức Đêm, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, Lộ, Để Cho Ta Tới Cứu Vớt Đại Xà, Bác Nhụy Nhụy, Lam Hồ Cầu, Phào Ướt Măng Tiêm, Tiểu Hắc Dương, Puka Thế Giới Đệ Nhất Đáng Yêu, Cười Có Ở, Bởi Vì Người Quá Nhiều, Là Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nha, Hoàng Đào Bánh Bao Nhỏ, Tương Lai Nhưng Kỳ, Invisible Khoa, Thích Ăn Đường Pikachu Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.